Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 180 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang bị lọt vào phục kích của 6 đại hộ pháp dưới trướng Cơ Thường Lan. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là hình chiếc chuông và tham gia chương trình hội viên. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này, tập 180 có tựa đề Ngừng Huyết Thánh Thể. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sáu đại hộ pháp ở dưới trướng của Cơ Thường Lan: Huyết Sát, Huyết Hồn, Huyết Ngưng, Huyết Diệt, Huyết Cừu, Huyết Vũ. Huyết Vũ mà Diệp Viễn đã giết chết trong trạng thái nhập ma chính là một trong số đó. Huyết Sát hộ tống Huyết Hồn Châu đi Thần Võ Điện. Bây giờ ở đây chỉ còn lại có 4 đại hộ pháp. Nhưng 4 đại hộ pháp này rõ ràng cũng không phải là cái gì dễ dàng. Vừa ra tay đã khiến cho Diệp Viễn chịu thiệt. Lúc này, nguyên lực của Diệp Viễn đã bị phần đục, hoàn toàn không thể nào ngưng tụ thành công kích có hiệu quả được. Hơn nữa, hiệu quả nguyên lực bị ăn mòn này dường như vẫn còn đang mở rộng. Nói đến cùng, Diệp Viễn vẫn là hiểu quá ít về ma tộc. Hắn không ngờ Cơ Thường Lan còn có loại thủ đoạn thế này. Thế nhưng lời nói của 4 đại hộ pháp lại khiến cho Diệp Viễn tức giận không thôi. Ha ha ha, có phải là rất tức giận không? Nhân loại mấy người thích cảm giác tức giận vô dụng này. Sự tức giận của các người quá đáng sợ. Lấy sự tức giận của người đến mà giết ta đi. Này này, thực sự là cái vẻ mặt đó không tồi đâu. Ta thích nhìn nhất là cái vẻ mặt tức giận của mà bất lực của đám nhân loại các người. 4 người này, người một câu ta một lời, muốn nhạo báng Diệp Viễn. Không thể nào vận chuyển được nguyên lực. Bây giờ Diệp Viễn đã như một con dê để làm thịt. Cơ Thường Lan nhíu mày, nói: Đừng có phí lời nữa. Giết hắn ta đi. Đỡ cho đêm dài lắm mộng. 4 người này nhận mệnh, cùng nhau nâng đao lên giết về phía Diệp Viễn. Mà đúng vào lúc này, thì dị biến đột nhiên xảy ra. Một tiếng rồng ngâm vang tận từng mây, rung chuyển bầu trời. Nhưng lần này, Diệp Viễn lại không có hóa thân thành rồng. Dù vậy, long uy trên người của hắn cũng không hề yếu chút nào so với lúc hóa rồng. Đối với Diệp Viễn mà nói, dùng hình thái nhân loại chiến đấu sẽ tự nhiên hơn. Bất ngờ không kịp đề phòng, long uy đáng sợ trực tiếp hất bay 4 người kia đi. Đã không có thể nào sử dụng đến nguyên lực, vậy thì dùng lực lượng thân thể cũng được thôi. Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh nói: Bị làn khí đánh bay đi, 4 người huyết hồn cũng không có bị thương gì. Nhìn thấy cảnh này, huyết hồn không khỏi cười nói: Lực lượng thân thể của người còn chẳng đạt đến cấp 9 đỉnh phòng. Đối đầu với 4 người chúng ta cũng chỉ có một chữ chết thôi. Huyết sát lục. Huyết sát lực, Diệp Viễn đã từng thấy qua không ít người. Thế nhưng những người đó so với 4 người trước mắt này, chênh lệch cũng hơi lớn. Huyết quang ngũ trời, 4 người này mang theo đao thế quỷ dị, giết về phía Diệp Viễn. Quả nhiên, theo như bọn họ đã nói, dưới bầu trời đầy máu này, thực lực của 4 người này đột nhiên tăng mạnh. Diệp Viễn có thể cảm nhận được rõ ràng, thực lực của 4 người này thực sự là đã vượt qua cường giả hư huyền nhiều. 4 người này gộp lại một chỗ, thành thế vô cùng to lớn. Diệp Viễn rút ra thánh long lệnh, chiến đấu với 4 người này không có rơi vào thế hạ phòng. Long bà của Diệp Viễn đã tu luyện đến linh cấp hậu kỳ. Đối với thực lực tăng thêm của hắn cũng không phải là một chút. Dù không có sử dụng đến nguyên lực, Diệp Viễn dựa vào võ kỹ long tộc cũng là có thể đối địch với cường giả vượt qua hư huyền đỉnh phong. Làm sao có thể? Người lại không có chịu ảnh hưởng của ô thần huyết thiên sao? Huyết hồn kinh ngạc. Diệp Viễn vừa chiến đấu vừa khinh thường nói: Thần thể chân long chính là thể chất trí cường trí dương trong thiên địa. Dựa vào mấy cái thủ đoạn tùy tiện này của các người, sao mà có thể khắc chế được ta chứ? Đáng chết, thủ đoạn của cái tên nhóc này thực sự là nhiều vô kể. Huyết ngừng tức giận nói. Theo sự tăng lên của cảnh giới, huyết mạch chân long của Diệp Viễn đã sớm đạt đến thành cấp. Huyết mạch long tộc là một trong những huyết mạch cao quý nhất của thế gian, sao có thể là bị ô nhiễm bởi ô thần huyết thiền. Long tộc cao ngạo, trước giờ sẽ không có bao giờ cúi đầu trước bất cứ ai, ma tộc cũng không được. Thấy cảnh này, ánh mắt của Cơ Thường Lan lấp lóe vẻ không yên, rõ ràng là ngoài ý muốn. Thiền mệnh chi tử, 20 năm ngắn ngồi không gặp, rốt cuộc thì hắn có bao nhiêu át chủ bài vậy? Có điều, đã đến lúc này rồi, át chủ bài của hắn chắc chắn là cũng dùng hết rồi chứ. Nghĩ đến đoạn sau, khóe miệng của Cơ Thường Lan bất giác nở nụ cười. Đương nhiên hắn biết thiên mệnh chi tử khó đối phó, sở dĩ sắp xếp nhiều hậu chiêu như thế chính là muốn làm hao sạch át chủ bài của Diệp Viễn. Mấy người các người đừng có chơi đùa nữa, mau kết liễu hắn ta đi. Cơ Thường Lan có phần không hài lòng nói. Nghe thấy giọng nói của Cơ Thường Lan, thân hình của bốn người lùi về sau, trong chốc lát liền kéo giãn khoảng cách với Diệp Viễn. Thật không thú vị, khó lắm mới có thể gặp được một cái tên thú vị thế này, muốn chơi nhiều thêm một chút cũng không được. Huyết hồn bất đắc dĩ nói. Thôi bỏ đi, thánh tử đại nhân đã không có hài lòng rồi, còn không làm thật, đoán chừng là sẽ trực tiếp giết chúng ta. Huyết ngừng nói. Nhưng cái tên này thật sự là mạnh, trong tình huống không có thể nào dùng nguyên lực mà còn bất phân thắng bại với bốn người chúng ta. Chẳng trách hắn lại chính là thiên mệnh chi tử, thực lực này cũng là thật đáng sợ đi. Thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể là chấm dứt tại đây thôi. Đến đi. Nói xong thì bốn người này bộp một tiếng, liền hóa thành một đám xương máu. Bốn chuôi đao dài lại hợp hai thành một. Ánh mắt Diệp Viễn ngưng tụ, lộ ra vẻ chấn động. Chiều này dường như là có phần không giống như bình thường. Sáu người bọn họ chính là ngừng huyết thánh thể. Chỗ đáng sợ của thể chất này chính là bọn họ có thể chiến đấu riêng biệt, cũng có thể là hợp lại thành một thể. Người rất may mắn, huyết vũ bị người giết chết rồi, huyết sát lại không có ở đây. Nhưng mà đối phó với người thì bốn người bọn họ cũng là đã đủ. Cơ Thừa Lan vô cùng nhẹ nhàng thoải mái ở một bên giải thích. Rõ ràng là vô cùng tự tin với hợp kích của bốn người bọn họ. Sáu đại hộ pháp hợp thể tấn công, dù là hắn ứng phó cũng là có phần phải phí sức. Sáu đại hộ pháp này là thần trụ hao tồn đại giới rất lớn để mà chế tạo ra. Thần trụ hao phí thời gian mấy nghìn năm mới tạo ra được 24 ngưng huyết thánh thể. Một khi mà 24 ngưng huyết thánh thể này hợp lại thành một, thì dù là định thiên thần vương, giả các thành hư có mặt ở đây, cũng chỉ đủ để hắn ta ăn một cái. Những năm này, ma tộc ngầm triển khai hành động, phần lớn là để hoàn thành 24 ngưng huyết thánh thể này. Dưới tình hình thần cảnh không thể nào hiện thế, 24 ngưng huyết thánh thể này có thể nói là người mạnh nhất của hắn ta. Một lần thần chủ điều động 6 đại hộ pháp đến trợ giúp Cơ Thường Lan, có thể thấy là hắn coi trọng Cơ Thường Lan thế nào. Đương nhiên là Cơ Thường Lan cũng không có khiến chàng thất vọng. Từ sau sự thay đổi của Dược Vương Điện, Cơ Thường Lan đã làm rất nhiều chuyện trong tối ngoài sáng. Chỉ riêng tốc độ thu thập huyết hồn châu cũng đã nhanh gấp 10 lần so với trước đây. Công trình to lớn này, Cơ Thường Lan cũng hoàn thành hết không lâu trước đây. Cho đến nay, thần chủ vô cùng là hài lòng đối với biểu hiện của Cơ Thường Lan. Ngoại lệ duy nhất vẫn chỉ có là Diệp Viễn. Trong chốc lát, ánh mắt của Diệp Viễn ngừng lại. Bốn đám xương máu nổ tung kia đột nhiên lại tụ hợp lại với nhau, trở thành một người. Hình như khí tức của cái người này lại hoàn toàn không có giống như bốn người trước đây. Chỉ nhận xét từ khí tức thôi, thực lực của người này đã vô cùng đáng sợ rồi. Tận hưởng thời gian cuối cùng của người đi. Cơ Thường Lan trêu ghẹo. Nghe vậy, Diệp Viễn nhếch miệng cười. Người đã biết ta chính là thiên mệnh chi tử, vậy thì phải giác ngộ cho tốt chứ. Thủ đoạn thế này, đang muốn giết chết thiên mệnh chi tử sao? Nụ cười của Diệp Viễn khiến cho sắc mặt của Cơ Thường Lan thay đổi. Cơ Thường Lan nheo hai mắt lại. Hắn thấy, vậy mà Diệp Viễn lại từ từ thu Thánh Long lệnh về. Diệp Viễn chậm rãi nhắm hai mắt lại, cơ bắp toàn thân đang run rẩy. Ai, cái tên quái thai này, cuối cùng là vẫn dùng tới sao? Sau năm vạn năm, rốt cuộc thì lại một lần nữa được thấy. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, Lạc Đằng vẫn luôn chú ý tới tình hình chiến đấu. Khi nhìn thấy Diệp Viễn thu Thánh Long lệnh về, là ta lập tức hiểu được cái tiểu biến thái này sắp ra đại triều. Diệp Viễn đã sớm tu luyện Long Ba tới linh cấp đại viên mãn. Còn về thần Long Ba thần cấp ấy, đó chỉ là từ trong truyền thuyết. Còn về phần Long Ba thần cấp ấy, đó chỉ là trong truyền thuyết. Nhưng 10 vạn năm qua, lại có một người thật sự tu luyện được Long Ba tới thần cấp, đó chính là Long Đằng. Văn tự thần minh của Long Tộc ghi lại chính là làm thế nào để tu luyện Long Ba đến thần cấp. Long Đằng lấy từ chất ngút trời, lĩnh ngộ được văn tự thần minh, đã được Long Ba thần cấp, từ đó mới trở thành kẻ mạnh nhất Long Tộc trong 10 vạn năm. Nhưng mà năm đó, Long Đằng lĩnh ngộ được Long Ba thần cấp, tiêu phí mất gần 500 năm thời gian. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại chỉ tốn có một ngày. Từ Long Ba linh cấp đến Long Ba thần cấp, phải cảm ngộ được gần như tất cả những văn tự thần minh. Khó nhất chính là nhập môn. Thế nhưng cái nhập môn đó lại quá mức đơn giản đối với Diệp Viễn. Tuy khi ấy, trong lòng của Long Đằng sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng cũng là bị tốc độ lĩnh ngộ của Diệp Viễn khiến cho sợ ngây người. Thật không có hổ là Long Hồn Phản Tổ. Ngộ tính kiểu thế này, quả thật là có thể nói là nghịch thiên. Thể chất trăm vạn năm khó gặp, thật là không thể nào tưởng tượng được. Trên người tiểu tử này toàn là những bí mật. Long Hồn Phản Tổ của hắn rốt cuộc là cái kiểu gì đây? Long Đằng lắc đầu thở dài. Bây giờ lão ta cũng không rõ. Rõ ràng Diệp Viễn là một võ giả nhân loại. Vậy tại sao lại có được thể chất trăm vạn năm khó gặp của Long Tộc? Ngừng huyết thánh thể, tay cầm trường đao, thành thế kinh người. Dọc đường tới đây, Diệp Viễn từng mấy lần gặp được võ giả sử dụng huyết sát chi lực. Thế nhưng bọn họ mà đem so với ngưng huyết thánh thể này thì quả thật chính là gặp sư phụ. Đi tìm chết đi, huyết nhiễm trường không. Một đạo thổ lỗ mang theo sự nghiền ép bất phần đổ ập về phía Diệp Viễn. Từ mặt bên nhìn lại, đạo quang sắc bén kia gần như là chém không trùng, đầy màu máu thành hai nửa. Cùng lúc đó, một chiều hoàng kim long trào gần như là hóa thành thực chất, đồng thời cũng sẽ rách bầu trời đối đầu với đạo quang huyết sắc kia. Đạo quang đối đầu với lòng trào khiến cho người xem co đầu rụt cổ. Tất cả mọi người đều cho rằng lòng trào này chắc chắn là sẽ bị một đạo kia chém làm đôi. Trước mặt bao người, hai nguồn năng lượng đáng sợ va chạm, bắn ra một luồng dao động năng lượng chói mắt. Năng lượng không có một chút động nào, thoát cái liền lan ra khắp toàn bộ Dược Vương Điện. Rất nhiều võ giả ma tộc, thậm chí còn không kịp gào lên thảm thiết, lập tức đã bị dư âm của luồng năng lượng này đập thành cặn bã. Hai luồng năng lượng lại vẫn đang đối chọi gay gắt ở giữa không trung. Đạo quang đủ để chém nát hết thảy, lại bị hoàng kim long trào cường cảnh bắt lấy. Hai luồng năng lượng lay động kịch liệt, bỗng nhiên Cơ Thường Lan biến sắc. Phong thái vân đạm phong khinh khí trước sớm đã bị sự khiếp sợ thay thế. Đây chính là võ kỹ thần cấp của Long tộc. Cái tên này, hắn vậy mà lĩnh ngộ được Long Ba thần cấp sao? Mặt của Cơ Thường Lan tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cơ Thường Lan ẩn núp ở bên trong nhân tộc đã lâu, biết được rất rõ một vài những bí mật thần vực. Tất cả võ kỹ của Long tộc đều được xây dựng ở trên cơ sở Long Ba. Mà tiêu chí khi Long Ba đột phá đến thần cấp chính là màu hoàng kim. Hoàng kim long trào kia gần như là đã hóa thành thực chất, chứng minh rất rõ rằng Diệp Viễn đã lĩnh ngộ được Long Ba thần cấp. Một tiếng vang lớn truyền đến, khiến cho Cơ Thường Lan đang chìm vào trong suy nghĩ, sợ tới mức cả kinh. Sau một hồi giằng co, vậy mà hoàng kim long trào lại bóp nát đao quang. Như thế vẫn chưa hết, hoàng kim long trào trực tiếp chụp về phía ngưng huyết thánh thể. Giữa tiếng kêu gào thảm thiết, ngưng huyết thánh thể trực tiếp bị chụp thành một đám huyết vụ. Bốn đoàn hắc khí từ bên trong bàn long phá thiên trường chạy ra. Những huyết vụ kia lấy hắc khí làm trung tâm, lại ngừng tụ ra bốn bóng người một lần nữa. Không có phải là bốn người huyết hồn khi nãy thì còn là ai? Bàn long phá thiên trường thần cấp, vậy mà không thể nào dùng một trường đánh chết được bọn chúng. Vẻ mặt của huyết hồn vẫn còn sợ hãi, huyết sát trên mặt của hắn ta cũng rút đi nhiều, nhìn qua cực kỳ là tái nhợt. Hiển nhiên một trường này tuy rằng không có đập chết được hắn ta, thế nhưng cũng đã khiến cho thực lực của hắn ta hao tổn rất lớn. Một trường này có lợi hại thì cũng đâu có ích lợi gì, mấy người bọn ta chính là thân thể bất tử, người không thể nào giết chết được bọn ta đâu. Huyết hồn cười lên điên cuồng. Mà Diệp Viễn vẫn luôn không có động tĩnh, bỗng nhiên mở trừng hai mắt. Cơ Tử Lan vẫn luôn chú ý tới hành động của Diệp Viễn. Từ sau khi bàn long phá thiên trường được thi triển, Diệp Viễn vẫn luôn nhắm mắt lại, không biết đang làm gì. Lúc này, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt bắn ra từng tia sáng. Cơ Tử Lan nhủ thầm, không ổn rồi. Cẩn thận! Hắn hô lớn. Huyết hồn kinh hãi, vội vàng thi triển thần pháp muốn tránh đi. Trong bốn người, ba người chạy mất, chỉ có một bóng người trực tiếp bị Diệp Viễn chém thành huyết vụ một lần nữa. Chỉ là lần này, Diệp Viễn không cho hắn ta cơ hội sống lại nữa. Ở bên trong kiếm trì lãnh vực, Diệp Viễn trực tiếp bóp nát mọi thứ, bao gồm cả đoàn hắc khí kia. Huyết diệt, chết. Ba người huyết hồn lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, nhìn Diệp Viễn giống như là thấy quỷ vậy. Người đã phá giải ô thần huyết châu. Sao người có thể làm được? Vừa rồi, Diệp Viễn thi triển võ kỹ, không một chút nào cảm giác đình trệ. Uy lực của chu tà kiếm lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Rất rõ ràng, Diệp Viễn đã hoàn toàn phá giải đi ô thần huyết châu. Chỉ là, huyết hồn hoàn toàn không có thể nào tin được. Diệp Viễn làm như thế nào có thể làm được? Diệp Viễn nhếch mép cười lạnh, thở ơ nói. Chỉ là cái thứ dơ bẩn thôi. Xóa đi đâu có gì khó. Mệt cho các người còn coi cái thứ rách nát đó là bảo bối. Huyết hồn nghe vậy, trên mặt không khỏi cứng người lại. Cái thứ rách nát sao? Ô thần huyết châu này chính là thứ có thể nhiễm bẩn được cả thần khí. Đến miệng Diệp Viễn thì lại trở thành cái thứ rách nát sao? Đương nhiên, ô thần huyết châu không có phải là cái thứ rách nát. Nhưng bọn họ lại không biết, trên người Diệp Viễn có một nguyên linh tịnh đoàn thánh hỏa, có thể là tinh lọc vạn vật trong thiên địa. Ô thần huyết châu kia cũng chỉ là do tay người chế tạo ra, mà tịnh đàn thánh hỏa cấp 9 đỉnh phòng lại chính là thứ tinh thuần nhất trong thiên địa, là lực lượng hỏa nguyên thuần túy nhất. Chỉ cần cho Diệp Viễn một ít thời gian tinh lọc những cái thứ máu đen đó, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Sau khi hắn thi triển xong bản long phá thiên trường, Diệp Viễn đã lặng lẽ vận chuyển tiểu hỏa, thành trừ sạch sẽ cái đám máu đen trong nguyên lực hải cùng với máu đen ở bên trong chu tà kiếm. Một chiều bất thình lình khiến cho bốn người trở tay không kịp. Thế cho nên, huyết diệt đã bị giết chết trong nháy mắt. Không, ta không tin. Ô thần huyết châu chính là huyết sát chỉ lực của bản mạng bọn ta. Sao người lại có thể bài trừ? Mặt mũi của huyết hồn trở nên dữ tợn. Trong mắt hắn toàn là vẻ khó mà tin. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tin này không thì tùy. Dù sao, loại quái vật như các người lập tức sẽ không tồn tại nữa. Nói xong, thân hình của Diệp Viễn bỗng nhiên biến mất không thấy. Huyết hồn mới chớp mắt một cái, Diệp Viễn đã lặng yên đi tới bên cạnh. Tiếng sắt thép va chạm. Diệp Viễn thắt mắt thấy hoa lên. Nhát kiếm chết người đã bị Cơ Thường Lan đỡ lấy. Sau 20 năm xa cách, đây là lần đầu tiên huynh đệ bọn họ đối mặt, cách nhau gần như vậy. Nhưng Diệp Viễn, sau mặt của Diệp Viễn có chút thay đổi. Thanh kiếm ở trên tay của Cơ Thường Lan cũng là một thần khí. Người có vẻ ngạc nhiên khi mà thấy trên tay ta cầm thần khí. Cơ Thường Lan mỉm cười. Nguyên lực của hai người vừa rung động, cả hai tách ra. Ba người huyết hồn đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như là vừa mới từ cõi chết trở về. Đà tạ thánh tử đại nhân đã cứu giúp, là thuộc hạ vô dụng, để cho Thánh Tử đại nhân thất vọng. Huyết Hồn xấu hổ chắp tay nói. Cơ Thường Lan lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu như không phải là các người còn chút hữu dụng, các người nghĩ rằng bổn tọa sẽ cứu các người sao? Một đám vô dụng, khiến cho hắn bị thương một chút cũng không làm được. Cơ Thường Lan chuẩn bị nhiều hậu chiêu như vậy, cứ tưởng rằng có thể đánh cho Diệp Viễn trọng thương. Nào ngờ, ngoài việc khiến cho Diệp Viễn để lộ ra mấy con át chủ bài già, thì cũng chẳng thể nào gây thương tích gì. Đám người Huyết Hồn không dám phản kháng, vội vàng lui đi. Có Thánh Tử ra tay, dĩ nhiên là không cần phải dùng đến bọn chúng. Hơn nữa, Huyết Hồn cũng kinh hãi nhìn ra, bọn chúng căn bản là không thể nào nhúng tay vào cuộc chiến này. Diệp Viễn muốn tiêu diệt bọn chúng thì quá đơn giản. Cơ thể bất tử đúng là một trò cười trước mặt Diệp Viễn. Cơ Thường Lan vuốt ve thanh kiếm ở trên tay, vẻ mặt trầm xuống. Năm đó, có không biết bao nhiêu cường giả thần đạo chết ở dưới tay thần chủ, chỉ là một thanh thần kiếm mà thôi, không cần phải ngạc nhiên đến như vậy. Ánh mắt Diệp Viễn như ngừng tụ lại, hắn mở miệng nói. Thần chủ mà người nhắc đến, chẳng lẽ là Ca Nặc của Thiên Ma Thần? Cơ Thường Lan cười. Xem ra, người cũng là biết không ít đi. Chỉ có điều, Thánh Mẫu Mã Hòa cũng đã xuất thế. Mặc dù bà ta bị thần kiếm đánh trọng thương, thế nhưng chỉ cần bà ta bình phục lại, thì sẽ liên thủ cùng với thần chủ. Tới khi đó, người nghĩ là người còn có hy vọng không? Diệp Viễn nhìn ánh mắt thâm sâu. Nhìn với ánh mắt thâm sâu nói. Người là đang có ý muốn lôi kéo ta vào hội sao? Cơ Thường Lan cũng không hề phủ nhận. Sư đệ, người chính là cái người thông minh, hẳn là phải biết đạo lý, tìm khôn chọn cảnh mà đậu. Không có cơ hội thắng thì người còn cố làm khó mình làm gì? Với những gì mà người biết về ta, người nghĩ rằng những lời nói này nói ra có thừa thãi hay không? Người nghĩ rằng ta sẽ đồng ý sao? Diệp Viễn cười. Trước khác, này khác. Người đã tận mắt chứng kiến Thánh Mẫu Bảo Hòa xuất thế. Chắc cũng phải biết, người hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Tuyệt Thiền còn có Giang Trần, cường giả của Quy Khư Thần Cảnh giúp sức. Còn người, người có ai chứ? Không có thần đạo. Ca Nặc Thần Chủ cùng với Thánh Mẫu Bảo Hòa càng thêm vô địch. Diệp Viễn nghe vậy thì không khỏi cau mày. Cơ Thường Lan thấy như vậy thì lại nói thêm. Những ngày tháng sống cùng sư phụ cùng với người, ta cảm thấy rất vui. Thế nhưng, ta cũng là thần bất do kỳ, tôn ti của ma tộc, cũng như là một vị hoàng đế phàm trần, lo cho sự sống, cái chết của dân chúng. Nói ra có thể là người không tin. Thần chủ đã phong ấn thần hồn của ta ở bên trong thần hồn của nhân loại, cho nên các người mới không phát giác ra. Hơn nữa, sau bao nhiêu năm, ta đã bị thần hồn của nhân loại ăn sâu. Có thể nói, ta bây giờ giống như là một con quái vật nửa người, nửa ma. Về chuyện của sư phụ, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Người phải biết rằng, số mệnh cuối cùng của thiên mệnh chỉ tử là cái chết. Tuyệt Thiên cũng như vậy. Phương Thiên của 5 vạn năm trước cũng tương tự. Xét về thành tựu vĩ đại trong lịch sử loài người, ai có thể là sánh được với thiên mệnh chi tử? Thế nhưng người nhìn xem, những thiên mệnh chi tử người biết còn có ai không? Những lời này của Cơ Thường Lan có thể nói là cảm động lòng người. Nghe xong, Diệp Viễn chần chừ một lúc. Hắn cũng không biết nói gì đến chuyện xưng bá thần vực, duy ngã độc tôn các loại, bởi vì hắn biết Diệp Viễn căn bản là cũng không có hứng thú đối với những chuyện như vậy. Động trì dĩ tình, hiểu trì dĩ lý mới là biện pháp tốt nhất để mà lôi kéo Diệp Viễn. Tuy nhiên, Long Đằng trong Hạo Thiên Tháp thấy bộ dáng dò dự, không quyết này của Diệp Viễn thì lại có chút hoàng hồn. Diệp Viễn, người không có được tin lũ ma tộc, cái tên Cơ Thường Lan lòng làng dạ sói, người không được có được mắc mưu hoãn. Long Đằng lo lắng nói, sư đệ, chúng ta đã là đồng môn 500 năm. 500 năm qua, Đối với con quái vật nửa người, nửa ma như ta, đúng là ấm lòng. Nhưng còn cả nặc, kể từ ngày ta ra đời, đã bị hắn ta phong ấn, biến thành cái bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta có thể nói cho người một bí mật. Thần vực thiếu hụt đi thiền đạo giống như ngày nay, chính là do cả nặc đã hết thương thú với nó. Sau khi chinh phục được, hắn còn muốn nghĩ cách quay trở lại nơi mình đã sinh ra. Tới khi đó, chúng ta sẽ xây dựng lại trật tự thần vực, duy trì trạng thái. Chẳng lẽ là không có tốt sao? Cơ Thường Lan từng bước nói rõ. Nghe xong, lòng đang càng trở nên lo lắng. Nói, Diệp Viễn, không có được nghe hắn xàm ngôn, hắn... Người cầm miệng lại cho bổn thiếu gia. Diệp Viễn đột nhiên quát lớn. Cơ Thường Lan nghe vậy sững sờ, nhìn Diệp Viễn lấy ra Hạo Thiên Tháp, tiện tay xuất ra mấy đạo pháp quyết. Thế của Long Đằng không còn truyền được ra ngoài nữa. Long Đằng thấy như vậy càng lo lắng, giống như là kiến bò trên chảo. Nhưng bây giờ Diệp Viễn đã hoàn toàn điều khiển được Hạo Thiên Tháp, khí linh như hắn cũng là vô dụng. Cơ Thường Lan thấy như vậy không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng. Xem ra lời khuyên của mình đã có hiệu quả. Người vừa nói là hắn sẽ nghĩ cách quay trở về nguồn cội của mình sao? Điều này là có ý gì vậy? Diệp Viễn trầm giọng hỏi. Cơ Thường Lan đáp. Ma tộc vốn không có phải là chủng tộc của thần vực. Về chuyện chúng ta làm sao mà tới, xin lỗi, ta cũng không rõ. Diệp Viễn cao mày trầm tư. Đây đúng là một tin tức kinh thiên động địa đối với hắn ta. Nhưng ta nghe Ca Nặc từng nói rằng chúng... Hào quang chợt lóe, Cơ Thường Lan đột nhiên trở nên dữ dội. Hắn ta nói đến đây chính là đợi cơ hội để cho Diệp Viễn thất thần. Hắn căn bản không có trông cậy vào việc Diệp Viễn sẽ quy thuận ma tộc. Nhưng hắn ta biết Diệp Viễn vô cùng có hứng thú đối với lai lịch của ma tộc. Cho nên hắn từng bước một đào một cái hố, chờ đợi Diệp Viễn thất thần. Cao thủ xuất chiều, chỉ trong nháy mắt là đủ. Yên lặng như thiếu nữ, nhanh nhẹn như thỏ chạy. Một kiếm này của Cơ Thường Lan nhanh đến cực điểm, cũng không thua kém gì so với đại na di của Diệp Viễn. Chỉ là Cơ Thường Lan không ngờ đến, cơ hồ là cùng một lúc Diệp Viễn lại cũng ra tay. Hai thanh trường kiếm va chạm, lại lập tức tách ra. Đứng đằng xa, đám người huyết thồn không có nhịn được mà ực một tiếng. Cảnh tượng vừa rồi quả thật là vô cùng kích thích, và chúng cũng bị Cơ Thường Lan lôi vào, cứ tưởng rằng thánh tử đại nhân thực sự đang mời chào Diệp Viễn. Thế nhưng đâu ai biết, trong nháy mắt họa phong đột biến. Huyết cừu là ai thắng vậy? Huyết hồn không có nhịn được mở miệng hỏi huyết cừu đứng ở bên cạnh. Huyết cừu cũng lắc đầu, cũng một gương mặt lo lắng. Phụt. Ngực của Diệp Viễn đột nhiên phun ra một tia máu. Hắn bất giác quỳ xuống. Ha ha ha, thánh tử đại nhân quả nhiên là lợi hại. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người huyết hồn hết sức vui mừng. Diệp Viễn, người không sao chứ? Cấm chế của Hạo Thiên Tháp lúc này cũng đã tự động giải trừ. Lòng đằng xông ra khỏi Hạo Thiên Tháp, nhìn về phía Diệp Viễn. Sắc mặt của hắn lúc này đã tái nhợt đi, máu từ ngực đang tuôn ra như suối, trông vô cùng là đáng sợ. Vết thương do thần kiếm gây ra trên cơ thể không dễ gì lành lại được. Diệp Viễn điên cuồng vận chuyển bá long tái sinh quyết, vết thương có khép lại, thế nhưng tốc độ là khá chậm. Ta không sao. Sắc mặt của Diệp Viễn vẫn tái nhợt đi, cố hết sức nói. Giết, giết hắn. Âm thanh gào thét phát ra từ miệng Cơ Thường Lan, tựa giống như là dùng hết khí lực toàn thân. Sau âm thanh này, cơ thể của Cơ Thường Lan bị thương ngang eo. Trông thấy cảnh tượng này, sắc mặt của ba người huyết hồn biến sắc. Bọn chúng không ngờ hiệp này Diệp Viễn lại thắng. Diệp Viễn chỉ bị thương ở ngực, ngược lại Cơ Thường Lan thì bị thương ngang eo. Cùng một thần khí, vết thương cũng như vậy, không thể nào khép lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, tình cảnh hiện tại của Diệp Viễn càng thêm bi kịch. Ba người huyết hồn phản ứng rất nhanh, chúng lập tức ra tay, tiến thẳng về phía Diệp Viễn. sắc mặt của Lộng đang thay đổi. Đúng lúc định xuất chiêu thì bị Diệp Viễn ngăn lại. Để ta. Dứt lời, miệng của Diệp Viễn lẩm bẩm, một luồng pháp tắc thần đạo kỳ diệu từ từ phát ra. Bia đá hạo thiên từ nhỏ bỗng biến thành lớn, đập thẳng về phía ba người huyết hồn. Ba người huyết hồn không ngờ đến Diệp Viễn vẫn có chuẩn bị trước. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ba người bọn chúng đã bị bia đá hạo thiên trấn áp. Bia đá hạo thiên mang theo pháp tắc thần đạo lập tức nghiền nát ba người bọn chúng. Ngay cả hắc khí ngưng tụ ở trên người của bọn chúng cũng là bị bia đá hạo thiên chôn vùi. Bia đá hạo thiên cũng giống như là chu tà kiếm, vốn chính là khắc tinh của ma tộc. Bây giờ Diệp Viễn đã có thể dẫn ra một phần uy lực của bia đá hạo thiên, ba người huyết hồn làm sao mà có thể chống đỡ. Đương nhiên chủ yếu vẫn là do trước đó Diệp Viễn dùng bản lòng phá thiên trường đánh trọng thương bọn chúng, cho nên thực lực hiện tại của bọn chúng đã bị giảm sút. Trấn áp ba người huyết hồn xong, Diệp Viễn lại phun ra một ngụm máu lớn. Sức mạnh của pháp tắc thần đạo và thôi động thần nguyên, đặc biệt là đang ở trong trạng thái bị thương, càng là gánh nặng cho thân thể hắn. Diệp Viễn Lòng đằng vội vàng đỡ hắn. Diệp Viễn xua tay, nói: ta không sao, tiền bối, ngươi vào bên trong hạo thiên tháp trước đi, trận chiến này vẫn chưa kết thúc đâu. Sắc mặt của Long đang biến đổi không ngừng, thế nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, không cam lòng trở lại bên trong hạo thiên tháp. Bây giờ hắn ta đã không thể nào tham dự vào những trận chiến với trình độ như thế này nữa. Lúc này huyết quang trên người Cơ Thường Lan vụt thẳng lên trời, hòa cùng với vết thương ngang eo, nhìn cho thật là kinh khủng. Rõ ràng là hắn ta đang dành thời gian khôi phục lại sức lực. Một kiếm này của Diệp Viễn vẫn chưa chém trúng chỗ yếu. Võ giả bình thường cũng không chết, đừng nói đến Cơ Thường Lan. Bá lòng tái sinh quyết của Diệp Viễn cũng đang được vận chuyển đến cực hạn để mà khôi phục lại vết thương. Cùng lúc đó, hắn ta còn nuốt vào một viên đan dược cấp 9. Sư đệ, người giỏi tính toán lắm. Lúc này, Cơ Thường Lan ở bên trong huyết quang lên tiếng. Lời nói lạnh như băng, hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng với việc Diệp Viễn làm vừa rồi. Hắn ta đang từng bước lôi kéo Diệp Viễn, thế nhưng không ngờ Diệp Viễn cũng chỉ là tương kế tiểu kế, còn cố ý phong ấn hạo thiên tháp cho hắn ta xem. Kết quả là hắn ta bị rơi vào bẫy của Diệp Viễn. Hiệp này, rốt cuộc là hắn ta đã thua một bước. Người cũng giỏi tính toán, vừa mới cứu bọn họ, e rằng chỉ là kẻ thế thân cho người thôi, đúng không? Vừa rồi hắn ta đẩy đám người huyết hồn cho Diệp Viễn giết không chút nào thương tiếc, vì muốn khiến cho vết thương của Diệp Viễn thêm nghiêm trọng, để hắn ta có thêm thời gian khôi phục lại vết thương của mình. Cơ Thường Lan biết Diệp Viễn vẫn còn sức lực, nếu như Diệp Viễn không có mang đến vết thương kia mà xông thẳng đến giết hắn ta, thì e là hắn ta không còn có đường lui. Chẳng qua chỉ là một cái đám rác rưởi vô dụng, chết thay tà chính là vinh hạnh của bọn chúng. Cơ Thường Lan dừng dừng nói. Người đúng là đáng chết. Tiểu sư đệ, đến hôm nay người vẫn còn chưa có hiểu ta sao? Cho nên ta tới giết người đây. Người không có giết nổi ta đâu. Trận chiến này người phải chết chính là người. Vậy sao? Và chúng ta đấu một hiệp nữa, người thấy thế nào? Trong lúc nói, Diệp Viễn đã từ từ đứng lên. Cơ Thường Lan đang trong huyết quang cũng thất thần. Người, sao người lại có thể hồi phục nhanh đến như vậy? Diệp Viễn nhàn nhạt đáp. Người có biết, người cũng biết là ta có dược thần hồn điển, chẳng lẽ là không đoán ra được sao? Thông Nguyên. Cơ Thường Lan hoảng sợ nói. Đan dược cấp Thông Huyền chứa đựng pháp tắc thần đạo. Đan dược trị thường có thể là giải trừ thần khí lưu lại trên vết thương một cách tự nhiên. Cho nên, người có thể là đi chết được rồi. Lời Diệp Viễn hờ hững vang lên, xuất một kiếm chuyển hướng về phía Cơ Thường Lan đang ở trong huyết quang. Nhưng sau đó, sắc mặt của Diệp Viễn đột nhiên thay đổi, Lông tơ toàn thân dựng đứng. Tín hiệu cảnh báo, Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện. Trong tích tắc, hắn lập tức sử dụng đại na di. Điệp huyết, phi kiếm. Trong huyết quang bỗng nhiên truyền ra một âm thanh quái dị, rất khác với cơ thường làn bình thường. Tuy nhiên, khi vô số huyết sắc phi kiếm to lớn dần đến cực hạn trong đồng tử của Diệp Viễn cũng cảm thấy vô cùng áp lực, không một chút nào bảo lưu, kiếm ý thông thần. Diệp Viễn vận chuyển thần nguyên, vận chuyển chu tà thần kiếm đến mức cực hạn. Vọng kiếm dày đặc, tiến lên nghênh đón huyết sắc phi kiếm. Những phi kiếm này không có phải là kiếm thật, mà là từng đạo kiếm khí dày đặc. Kiếm khí và huyết khí dung hợp lại với nhau. Trong phút chốc, vọng kiếm của Diệp Viễn cùng với huyết kiếm va chạm. Kích đầu tiên, Diệp Viễn suýt chút nữa thì lại phun ra một ngụm máu. Đây là sự va chạm của pháp tắc thần đạo. Tuy nhiên, có vẻ cơ thường làn còn lợi hại hơn. Diệp Viễn vận chuyển lên huyền võ bảo thần thần quyết cùng với bán lòng tái sinh quyết, cưỡng chế trấn áp huyết khí quần quận xuống. Đồng thời, chu tà kiếm trong tay cũng không dừng lại. Mùa gió chém bão. Trong phút chốc, Diệp Viễn giống như bị vô vàn những quả búa nặng nề gõ vào ngực. Vết thương trước đó không ngay lập tức lành lại được. Ở dưới sự công phá của vô số những đạo huyết kiếm, vết thương trên người quán lại nứt ra. Cuối cùng, Diệp Viễn cũng là chống đỡ được một hồi huyết kiếm này, nhưng vết thương ở trên người hắn lại càng thêm trầm trọng. Bạch y của Diệp Viễn đã dính đầy những máu tươi. Cơ thử làn này quả thật là không dễ đối phó. Cơ thử làn lúc này chậm chậm bước ra từ bên trong huyết quang. Cơ thể đứt gãy của hắn ta lại được chắp vá hoàn chỉnh. Tiểu sư đệ, chiều này cũng được đấy chứ. Người cũng quá sơ suất rồi. Khả năng hồi phục của ma tộc có thể nói là biến thái. Người đã hồi phục được, chẳng lẽ ta thì không sao? Cơ thường lan mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Diệp Viễn. Lúc này, huyết khí trong cơ thể Diệp Viễn cuồn cuộn, đến mức nói cũng không ra lời. Những huyết kiếm kia nhìn thì có vẻ bình thường, thế nhưng lại có tính sát thương vô cùng lớn. Chu tà thần kiếm do thần nguyên quán ta thúc giục cũng không có thể nào ngăn cản được sức mạnh của pháp tắc. Hết tập 180. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.